Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, đánh dẹp caster. Oanh, Mộc Tiểu Tiểu cầm trong tay bị gió chi kết giới bao quanh Excalibur. Tại trên sông chạy như bay, mà trước mặt của hắn chính là một cái to lớn hải ma. Cái kia vô số to lớn xúc tu để cho Mộc Tiểu Tiểu thấy thế nào đều cảm thấy ác tâm. Mặc dù tại kỳ tích đại lục kiến thức không ít động vật biển, nhưng là chỉ có cái này, có thể gọi là chán ghét. Mặt khác cái này biến thái năng lực khôi phục, chẳng lẽ nhất định phải kêu Anchaman tới mới có thể đánh thắng. Tiểu Tiểu, thời điểm chiến đấu không nên phân tâm. Aterio nhắc nhở, quái vật này có thể không có dễ dàng như vậy giải quyết. Nếu như khinh thường nói không chừng sẽ chết ở chỗ này. Cái này, ta đương nhiên biết rồi. Phốc suy, xen lẫn tiếng rít hung hãn mà một kiếm đem một cây xúc tu cho chặt đứt. Đáng tiếc đối với to lớn hải ma mà nói hoàn toàn không hại đến đại thể. Trong nháy mắt liền khôi phục lại. Loại này nghịch thiên năng lực khôi phục không chỉ là Saber. Liền ngay cả Rider cùng R đều lấy nó không có cách nào. Oanh, đệt, nhìn lấy chung quanh xúc tu quấn quanh đi lên. Mộc Tiểu Tiểu quát to một tiếng. Đáng chết, ta cũng không muốn bị loại này vật đáng ghét cho dây dưa trên người. Xúc tu cái gì đều đi chết đi. Mặc dù nói như vậy, càng ngày càng nhiều xúc tu vẫn là dần dần đem Mộc Tiểu Tiểu bao vây. Sau đó chậm rãi quấn lên hắn. Phốc suy, hừ, thật là khó coi a. Đột nhiên bên cạnh một nói ánh sáng màu trắng thoáng qua. Xúc tu rối rít đứt gãy. Mộc Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên, liền thấy một cái cùng Saber giống nhau như đúc màu bạc khôi giáp thiếu nữ đứng trên mặt sông. Trên mặt mang theo một loại quỷ dị biểu tình nhìn mình. Người có thể phải cẩn thận một chút, không muốn làm bẩn King Arthur cái danh hiệu này đây. Ai, thoát khốn Mộc Tiểu Tiểu thậm chí không kịp nghĩ quá nhiều. Quay đầu nhìn Saber trắng, người mới vừa nói cái gì? Saber Lily trên mặt mang theo cao thâm khó dò nụ cười. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, hiện tại cũng không phải là nói điều này thời điểm, vẫn là nghĩ biện pháp đối phó đại gia hỏa này mới được. Nói lấy Saber Lily dừng một chút, người chắc có thể đối phó đại gia hỏa này bảo cụ chứ. Mộc Tiểu Tiểu luôn cảm giác ánh mắt của nàng dường như đem chính mình xem thấu. Sững sờ không nói gì, nàng nói không sai. Cố ý Aterio cũng có chút vội vàng nói. Đại gia hỏa này năng lực khôi phục thật sự là quá phiền toái. Xem ra trừ phi cùng với đưa nó đánh cho thành mảnh vỡ. Nếu không thật không có thể giải quyết biện pháp của nó. Tiểu Tiểu, chỉ có thể sử dụng ta cái đó bảo cụ. Mộc Tiểu Tiểu đứng trên mặt sông. Nhìn phía xa xa vua chinh phục cùng với R cùng hải ma chiến đấu cảnh tượng. Ngoài ra còn có trên bầu trời vàng óng cùng hắc kỵ sĩ cùng nhau đánh máy bay. Dẫn hắn trang B dẫn hắn bay kịch liệt tình trạng. Không có bất cứ động tĩnh gì. Tiểu Tiểu, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu trầm mặc không nói một lời bộ dáng. Aterio ngẩn ra, lập tức hỏi. Trong nội tâm nàng lần đầu tiên cảm giác Mộc Tiểu Tiểu có cái gì không đúng. Bên cạnh Saber trắng lại tốt lấy chỉnh hạ không ngừng giúp Mộc Tiểu Tiểu ngăn trở hải ma tấn công. Dường như đang đợi cái gì. Ngoặc kép chấm chấm. Lia, thật lâu. Mộc Tiểu Tiểu mới có hơi ảm đạm nói. Người nói bảo cụ, là cái nào? Không sai. Người không phải là hẳn biết rất rõ sao? Aterio gật gật đầu nói. Chỉ cần dùng cái đó bảo cụ nói. Nhất định có thể tiêu diệt quái vật này. Nhưng là, Mộc Tiểu Tiểu vẫn đứng tại chỗ do dự không quyết định. Giơ tay lên nhìn trong tay mình Excalibur. Thần sắc không nói ra được kỳ quái. Rốt cuộc thế nào? Tiểu Tiểu, cái này nhưng không một chút nào giống như ngươi a. Aterio không nhịn được kêu to lên, ngươi là đang lo lắng không dùng được sao? Cái này ngươi có thể hoàn toàn yên tâm. Nếu ngươi có thể sử dụng ta tất cả năng lực, như thế bảo cụ cũng là không có vấn đề. Oanh, các ngươi không có sao chứ? Vua chinh phục đánh thần uy bánh xe vọt tới. Con quái thú kia ngoài ý liệu khó dây dưa. Tạm thời cũng không có tốt biện pháp giải quyết. Vẫn là thảo luận trước một chút kế hoạch tác chiến đi. Trở lại trên bờ, mấy cái ngự chủ cùng tụ ở chung một chỗ. Saber trắng dường như là một người tới. Cũng đúng, chỗ nguy hiểm như vậy cũng không thể để cho tiểu anh. Sakura, các nàng tới nơi này. Lên bờ sau, nàng liền vẫn nhìn chằm chằm vào Mộc Tiểu Tiểu. Mà Ryder cùng R mấy người thảo luận giải quyết như thế nào. R. Irivial chính là một mặt lo lắng nhìn lấy từ vừa mới bắt đầu liền yên lặng không nói Mộc Tiểu Tiểu. A, Lia, ngươi làm sao vậy? Chỉ cần sử dụng cái đó, bảo cụ nói. Hẳn là có thể giải quyết. R. Tại sao? Mộc Tiểu Tiểu không có thời gian cùng các nàng nói những thứ này. Hắn lúc này chính trong lòng cùng Saber chính chủ thảo luận. Tiểu Tiểu, ngươi rốt cuộc là thế nào? Từ vừa mới bắt đầu trở nên kỳ kỳ quái quái đấy. Chẳng lẽ nói ngươi không thể sử dụng ta bảo cụ sao? Không phải, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Chẳng qua là Lia, cái đó bảo cụ, đại biểu cũng ký thác vô số người hy vọng cùng lý tưởng. Coi như ta có thể sử dụng. Như vậy thật sự thích hợp sao? Atelier ngẩn ngơ, một hồi lâu mới tỉnh ngộ lại. Trên mặt mang không biết là nên khóc hay nên cười biểu tình. Hoặc giả thuyết là giờ khóc giờ cười đi. Không nghĩ tới không có tim không có phổi ngươi lại có thể cũng sẽ nghĩ tới loại chuyện này. Thật là khiến ta thất kinh a. Ngươi nói như vậy đích xác có chút đạo lý. Cho nên, quyết định sau cùng liền giao cho ngươi đi. Atelier mỉm cười nói. Ngươi là nguyện ý cùng ta cùng nhau gánh vác cái này một phần hy vọng cùng lý tưởng. Vẫn là cự tuyệt, đều do ngươi tới quyết định. Cùng nhau gánh vác, Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Đợi một hồi, liêng ngươi sẽ là trong lời nói có lời chứ. Mộc Tiểu Tiểu suy tư, hồi lâu mới vỗ tay một cái. Sợ cái gì, nếu liêng ngươi đều nói như vậy, chính là một cái bảo cụ còn có thể dọa ta sao? Trong mắt Mộc Tiểu Tiểu dấy lên ý chí chiến đấu. Các ngươi không dùng tại nơi này nói nhảm. Mộc Tiểu Tiểu rất là bá khí vung tay lên. Để cho ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến trên người của mình. Chính là một cái hải ma. Nhìn ta là thế nào đem nó cho tiêu diệt. Saber, ngươi có biện pháp? Vua chinh phục lúc này hỏi. Đương nhiên, Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười giơ trong tay lên kiếm. Hiển lộ ra Excalibur thân kiếm. Thân thể búng một cái hướng về cái kia to lớn hải ma phóng tới. Chẳng qua là nửa đường lại bị lái bảo cụ hóa máy bay hắc kỵ sĩ cho ngăn lại. Giao cho ta đi Saber. R tiến lên ngăn cản hắn. Coi như Lancelot truyền thuyết nguyên hình Diarmuid. Vô luận là ở đâu cái phương diện hắn đều phải bị người sau áp chế. Cho nên chiến đấu, cho dù là đối mặt vàng óng cùng vua chinh phục cũng có thể không rơi vào hạ phong hắc kỵ sĩ lại. Không phải là đối thủ của Diarmuid. Đây coi như là trời sinh tương khắc. Nhìn lấy R đem hắc kỵ sĩ cuốn lấy. Đắc ý thở phào, Mộc Tiểu Tiểu lập tức giơ lên chính mình Excalibur. Con mắt quang nhìn cách đó không xa hải ma. Xúc tu cái gì quả nhiên là buồn nôn nhất đồ chơi. Nhất định phải cấp cho ngươi trừng trị. Liền để cho các ngươi biết một chút về ta đối với thành bạo cúc đi. Cái gì đối với thành bạo cúc? Là đối với thành bảo cụ. Atelier không nhịn được quát to lên. Đều giống nhau, đều giống nhau. Mộc Tiểu Tiểu ngưng thần nhìn lại. Chung quanh dần dần hiện ra vô số kim sắc ánh sáng. Chậm rãi bay lên. Sau đó hội tụ đến Excalibur phía trên. Mặc dù Mộc Tiểu Tiểu gặp qua như vậy một màn. Nhưng là cùng hiện tại thân nếu như không muốn cảnh so với vẫn là kém quá xa. Chớ đừng nhắc tới để cho mình đến sứ giả ra một chiêu này. Cảm giác chiêu này quá tuân tú nữa à. Dĩ nhiên nếu để cho Atelier biết được Mộc Tiểu Tiểu đánh giá lại là quá tuân tú rồi. Nhất định sẽ tức giận. Hơn nữa trong lòng cộng thêm một câu. Quả nhiên là một cái không có tim không có phổi ra hòa. Chuyện này, đây là... Vô số kim sắc ánh sáng phiêu lên thiên không, đem phía sau ngự chủ Servant chờ ánh mắt của người hấp dẫn qua tới. Không sai, đây chính là đối với thành bạo cúc. Excalibur, là Excalibur mới đúng. Tại Atelier sửa chữa trong thanh âm, ánh sáng màu vàng phá vỡ chân trời. PS, thanh minh một cái. Nói lần trước kết thúc không là tiểu thuyết kết thúc, là FZ phó bản kết thúc. Để tránh hiểu lầm, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.